Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 350, may mắn. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Mạc Nhiên cẩn thận suy nghĩ. Ừ, đã các ngươi vừa rồi ra ngoài không có gặp được nguy hiểm. Như vậy chúng ta thực sự không cần thiết ở chỗ này. Về phần Kỷ Thiên Tung ngươi nói sự tình, ta vừa rồi suy nghĩ một chút. Dù sao mấy người chúng ta đều không có chuyện gì muốn làm. Cho nên không ngại lợi dụng này không còn dư thời gian làm một lần sự tình. Giả thiết sự tình thật như lời ngươi nói. Như vậy chúng ta làm như vậy nói không chừng có thể nhặt về một cái mạng. Hắn phát biểu cái nhìn của mình. Tuy là qua nét mặt của Mạc Nhiên đến xem. Hắn hiện tại phi thường mỏi mệt. Tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng là hắn vẫn như cũ ủng hộ Tiền Thương Nhất cách nhìn. Ta đồng ý Kỷ Thiên Tung ý tưởng. Dù sao ban đêm chúng ta cũng có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ cách lúc ngủ gian còn sớm. Không ngại lại nhiều làm một điểm có thể để cho chúng ta ban đêm an ổn ngủ sự tình. Nếu như tất cả mọi người không có ý kiến. Chúng ta lập tức xuất phát. Lam Tinh nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất. Ánh mắt bên trong ý vị không rõ. Bất quá, bởi vì là hắn mở miệng, cho nên Brandy cũng không có phản đối. Chính là bởi vì hắn lúc này ở trong 7 người riêng biệt địa vị. Ngược lại trở thành duy nhất có quyền nói chuyện người. Đối với thâm niên diễn viên bên này, hắn chỉ cần cho ra một hợp lý do là được rồi. Mà diễn viên mới bên này, hắn có thể trực tiếp lợi dụng thanh danh của mình nhường hai tên diễn viên mới đồng ý chủ ý của mình. Lúc này, người ở chỗ này đều phát hiện điểm này. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, không có bất kỳ người nào có thể thay thế vị trí của hắn. Lúc trước đường chạy trốn bên trong, một hai lâu cửa sổ, đại bộ phận đều được mở ra. Cho nên trọng điểm đặt ở một hai lâu. Đương nhiên, còn lại cửa sổ cũng sẽ bị cẩn thận kiểm tra. Trong đó, Lam Tinh, Brandy cùng Ngũ Sắc Thạch một tổ. Tỉnh Hoa Thủy cùng Mạc Nhiên một tổ. Tiền Thương Nhất cùng Bí Ảnh Hí một tổ. Ngươi trái một bên, ta bên phải, tăng thêm tốc độ. Tiền Thương Nhất nói với Bí Ảnh Hí một câu. Bí Ảnh Hí gật đầu. Không có nhiều lời, chạy đến trong phòng về sau. Tiền Thương Nhất đem cửa sổ đóng lại sau đó khóa lại. Tiếp theo đẩy, nghiệm chứng một cái. Tiếp theo, hắn lập tức chạy đến căn phòng cách vách. Ngồi động tác giống nhau. Lại nói, ngươi không lo lắng người thần bí rồi sao? Bí Ảnh Hí tại đi hướng 3 tầng trên đường hỏi một câu. Lo lắng, chỉ là không phải hiện tại. Người thần bí mục đích ta hoặc là đã biết một điểm. Đương nhiên, chẳng qua là nhiều suy đoán bên trong một loại. Hắn mục đích hẳn là đem chúng ta toàn bộ sát hại. Nhưng là ta nghĩ hẳn là còn có một cái điều kiện hạn chế lại hắn. Điều kiện này có lẽ là một lần khu vực chỉ có thể giết một người. Lại hoặc là, cần để cho màu trắng khô lâu đi đến 100 điểm. Tiền Thương Nhất tăng nhanh cước bộ của mình. Hắn cảm giác từ nơi sâu xa, luôn có một cỗ lực lượng khu xử chính mình. Nói đến, hiện tại ngươi hiềm nghi hẳn là lớn nhất a. Bí Ảnh Hí dùng tựa như nói giỡn giọng nói. Đương nhiên, ta không quá tin tưởng ngươi sẽ là người thần bí. Nếu như ngươi muốn hỏi nguyên nhân, ta chỉ có thể trả lời trực giác, bởi vì rất kỳ quái đi. Nếu như ta là người thần bí, tại sao phải vừa tiến vào Lạc Nhật cổ bảo liền đưa ra điểm này đâu? Vô luận theo bất luận cái gì góc độ tới suy nghĩ, đều có vẻ không cần thiết chút nào. Khả năng có một ít người sẽ có, ngươi cố ý dẫn ra chính là nghĩ rửa sạch chính mình hiềm nghi ý. Tưởng, nhưng là nghĩ lại phía dưới. Này một logic căn bản chân đứng không vững. Tiền Thương Nhất cười khẽ một tiếng. Đối với mình trở thành hiềm nghi lớn nhất người cũng không chút nào để ý. Vì cái gì? Bí Ảnh Hí có chút không hiểu. Bởi vì chúng ta bên trong không có bất kỳ người nào có thể tự chứng trong sạch. Chỉ cần không có biện pháp tự chứng, như vậy người này đã làm cho bị sẽ hoài nghi. Ta hỏi ngươi, giả thiết Miêu Thuận 3 người không có chết. Như vậy tại trong lòng ngươi, có mấy người đáng giá hoài nghi? Tiền Thương Nhất đi vào trong phòng, kiểm tra một chút cửa sổ. 6, 9 người, Người nói không cách nào tự chứng trong sạch. 10 người giảm đi một cái, còn thừa lại 9 cái. Bị ảnh hí sắc mặt nghiêm túc, nói ra đáp án của mình. Thật sao? Đã không cách nào tự chứng trong sạch, tại sao phải bài trừ chính mình? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. À, không thể nào. Chẳng lẽ người thần bí không biết mình là không phải người thần bí sao? Chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể đạt được là có còn hay không là kết luận. Căn bản không có khả năng có, hoài nghi, ý tưởng đi. Bị ảnh hí lắc đầu. Ách, lời nói mới rồi. Là ta nói ra sao? Nàng đột nhiên kịp phản ứng, chính mình cũng không am hiểu làm những chuyện này. Ai biết, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhún vai. Không trả lời thẳng vấn đề này. Cuối cùng, 7 người tại đỉnh tháp nhọn bộ phận gian phòng tập hợp. Lúc này thời gian đã đi tới 10 giờ rưỡi. Nói cách khác, không gian dưới đất đã đóng lại. Một đoàn người trao đổi hành động của mình lộ tuyến, để phòng ngừa xuất hiện sơ hở. Cứ như vậy, liền toàn bộ đóng lại. Tỉnh Hoa Thủy thở dài một hơi. Bất quá ta nhớ được lúc ban ngày, chúng ta ngay từ đầu chính là như vậy dự định a. Không biết thế nào, có một cánh cửa sổ mở ra. Cuối cùng, chết 3 người. Này cửa sổ đến tột cùng là ai mở ra? Không biết, cơ hội nhiều lắm. Nếu như là ban đêm, như vậy tất cả mọi người đều có hiềm nghi. Nhưng là cũng có thể là cửa sổ bản thân liền không có đóng kỹ. Ngũ sắc thạch lắc đầu. Khuôn mặt nàng có chút hồng nhuận. Cả ngày hôm nay vận động một chút đến nhường nàng cảm giác rất mệt mỏi. Nếu quả như thật tồn tại mở cửa sổ người, chỉ cần hắn hoặc là nàng bị tìm ra, trừ phi người này có tác dụng đặc biệt, nếu không kết cục chỉ có một cái, đó chính là chết. Có phải hay không là người thần bí? Mạc Nhiên nói một câu. Đây là có khả năng nhất phỏng đoán. Tất cả mọi người xác định đóng kỹ sao? Tiền Thương Nhất ra ngoài ý định không có tham dự thảo luận, mà là tiếp tục truy hỏi đóng cửa sổ vấn đề. Hắn nghĩ lại xác nhận một lần. Ngươi có thể yên tâm. Ta có thể cam đoan chúng ta sở hữu đi ngang qua gian phòng, cửa sổ đều đóng kỹ. Lam Tinh làm ra cam đoan. Bất quá hắn này cam đoan cũng không phải là vì chính mình làm, mà là vì Brandy làm. Hiện tại, ai cũng rõ ràng Brandy tính cách cùng ý tưởng. Nói không chừng nàng lại bởi vì oán hận Tiền Thương Nhất mà cố ý không đem cửa sổ đóng kỹ. Đã Lam Tinh đều đã làm ra cam đoan, Tiền Thương Nhất cũng không có cách. Nếu để cho hắn một lần nữa kiểm tra một lần, thời gian căn bản không đủ. Bành, có đồ vật gì va vào một phát cửa sổ. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này ngoài cửa sổ đen kịt một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bành, lại là một cái. Lần này, 7 người đều thấy rõ ràng. Va chạm cửa sổ chính là một cái con diều. Cùng buổi trưa hôm nay bọn họ nhìn thấy con diều da người giống nhau như đúc con diều. Này một ít mang theo da người con diều lại tới. Chỉ là lần này, không còn là cô Linh Linh một cái, mà là mấy chục trên trăm con. Bọn chúng không ngừng tại Lạc Nhật cổ bảo bên ngoài tìm kiếm lấy cơ hội. Tiếp theo, một cái con diều dán tại trên cửa sổ. Rò Minh Vương 5 con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ bên trong 7 người. Bởi vì là ban đêm, cho nên chỉ có dính sát cửa sổ, mới có thể để cho bên trong căn phòng người thấy được. Đi, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Trải qua hôm nay ban ngày phát sinh sự tình, tất cả mọi người không dám khinh thường. Lập tức rời ánh mắt, dòng cuối cùng người thối lui đến cửa sổ bị phong bế phòng bếp. Ở đây, bọn họ không cần lo lắng sẽ thấy Ro Minh Vương con mắt. Vừa rồi cảnh tượng nhường ở đây 7 người một trận hoảng sợ. Nếu như bọn họ không có đóng cửa sổ, bên ngoài mặt con diều ra người số lượng, bọn họ lúc này hẳn phải chết không nghi ngờ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.